Nếu lỡ sát sanh gián và ruồi thì nó vì nó xuất hiện nhiều quá ở khu nhà bếp mà mình đang ở thì sám hối cách nào và làm thế nào để đuổi những côn trùng gây hại này ra khỏi nhà mà không phải xịt thuốc hay giết nó không? Mong sư Hoan Hỷ giải đáp. Thưa quý vị, thì bản thân sư cũng không có nhiều cái lời đề nghị cho trường hợp của quý vị, mà một số cách ví dụ như là mình giữ gìn cái không có dính dáng gì đến Phật pháp, thì ở thế gian quý vị Google hỏi rất là nhiều. Không mấy bây giờ mình có cái chương trình AI đó, hỏi tụi nó trả lời. Thiệt sự mà nói trả lời nhiều khi giỏi hơn mấy sư. Còn các sư thì chỉ dùng cái Phật pháp thôi. Thì chúng ta có thể thay đổi cái nhìn. Ví dụ như đây đều là những thân bằng quyến thuộc của mình, đây là những cái người con của mình, người thân. Hồi xưa từng làm những cái nghiệp bất thiện trong quá khứ, cho nên là đời nay mình không đủ cái phước để sanh làm người. Nhưng mà do cũng nhân duyên, gia đình, cha mẹ, con cái nhiều đời nhiều kiếp, cho nên bây giờ sanh ở gần đây, thì thôi mình thương thì mình cũng thương luôn cho người thân của mình nhiều đời nhiều kiếp. Thì như vậy á, là nó cũng là một cách. Mà khi chúng ta có cái thương như thế thì tự nhiên chúng ta có cách thôi. Quý vị cứ tưởng tượng giống như là bây giờ mấy đứa con của mình mà nó réo rắc hết, đứa này đói tới đứa kia đói, là mình sẽ có cách thôi. Thương là có cách ha. Và như sư nói, còn nếu như quý vị muốn tìm những cách ở thế gian á, thì hỏi với AI bây giờ nó giỏi hơn mấy sư. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, khi mà sư đọc cái câu hỏi này có một cái từ mà làm cho bản thân sư nha, suy tư rất là nhiều, là cái từ mà nếu lỡ nếu lỡ sát sanh gián rồi. Cái từ lỡ là thật sự, cái từ lỡ này quý vị, chính vì cái từ lỡ này mình cho là lỡ, nó xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, không biết bao nhiêu cái vấn đề mà trong tam giới này, nó như một cái mối tơ vò thế vậy. Bởi vì sao? Bởi vì mình cho là lỡ thế vậy. Nhưng mà quý vị, trong đời quý vị có khi nào quý vị nghe, quý vị có từng trải qua, hay là quý vị đọc báo đó, có những cái chết rất là lãng xẹt không? Ví dụ tự nhiên mình đi trên lề đường nha, cái xe hơi đó ở đâu nó phóng lên, nó đụng chết mình. Rồi thậm chí mình đang ngủ trong nhà, cái chuyện này xảy ra thật sự là có ở chỗ sư luôn. Cái ông đó đang ngủ trong nhà thưa vị, ông đó đang ngủ trong nhà luôn nha, mà cái nhà ông nằm sâu, nhà đó thì nhà lụp sụp thôi, nhà kiểu hồi xưa thưa vị, đó là nhà lụp sụp thôi. Thì chiếc xe nó tông vô ông chết luôn đó. Thì vị nên giờ đi giải thích đó là sao, từ lỡ thôi. Ông sao lỡ xui vậy. Quý vị, chính vì cái việc quý vị nghĩ là do lỡ, mình lỡ làm này làm nọ, thì mốt những cái mà tai nạn đến với mình là lãng gọi, sẽ gọi lãng xẹt. Ví dụ những cái tai nạn mà lãng xẹt, tự nhiên ta đụng mình, ta chém mình, chém lộn không, người ta chém lộn mình, hay là người ta đâm nhầm mình đó, thì mình phải hiểu là cái nhân nó gây ra nó kiểu như tương tự như vậy quý vị, cho nên là cái quả nó sẽ đưa nó quả chỗ gì. Cho nên cái lỡ mình phải cẩn trọng nha. Ở đây sư không phải là sư phán xét, hay là sư đả kích, hay là sư nói nặng nề vấn đề này, nhưng mà ý sư nói là mình phải cẩn thận đối với những cái suy nghĩ của mình. Khi mà mình đời sống của mình đó, mà mình thiếu đi cái chánh niệm tỉnh giác, nó biết mình sống với tâm bất thiện nhiều thưa vị, thì mình không biết cái nào là thiện, nào bất thiện, cái nào nên làm hay không nên làm, cái gì là nhân, cái gì là quả, cái gì là Phật dạy, cái gì không phải là Phật dạy. Đó là cái điều mà sư nhấn mạnh cái từ lõi này để cho mình hiểu rõ hơn. Còn cái việc mà nói là đuổi côn trùng thưa vị thì sư cũng hoàn toàn đồng ý với Đức Hạnh Tuệ thôi. Có nghĩa mình lên Google thưa vị, mình hỏi AI rất là nhiều, có nghĩa là có nhiều cái phương thức mà theo sư biết nha, theo sư biết là mình có thể đuổi những cái côn trùng, thậm chí đuổi côn trùng nè, rồi chuột gián nữa thưa vị, là bằng cái phương pháp sinh học thưa vị. Sinh học á, mình dùng sinh học á, có nghĩa là mình dùng cái bột đó hay dùng cái chế phẩm đó đó, là nó không có gây chết nó, nhưng mà nó tự, sẽ tự nó không có xâm nhập vô được, tự động nó cái mùi đó nó không chịu được, nó bỏ đi nơi khác. Khi mà có cái mùi đó hay là cái bột đó, đó khiến cho nó là nó không có ở nơi đó được, nó khiến cho nó khó chịu đó. Giống như ví dụ đây, như lông não quý vị biết đi, cái lông não đó, quý vị ví dụ vì rải lông não đó, là nó khiến đâu, nó khiến cho nó chết đâu, nhưng mà nó không nó, nó sẽ đi nơi khác. Thì cái cách đó nó, quý vị thấy nó nhẹ nhàng không, nó không có đến nỗi mình cầm cái bình này, bình xịt này xịt kia khiến cho nó chết. Cho nên là trước khi kết thúc câu trả lời này, quý vị phải nên cẩn trọng nha, tại vì cái những cái vấn đề mà liên quan đến giới sát sanh đó, giới sát sanh đó, nó rất là nguy hiểm thưa quý vị. Giới sát sanh nó trong đương nhiên năm giới thì giới nào cũng quan trọng, nhưng mà cái giới sát sanh đó là nó ảnh hưởng rất là nhiều với cái vấn đề mà sanh thú của mình. Mình xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu